Chương 106, tỷ phu, tỷ tỷ. Quản gia Gia Gia, lần trước từ biệt, xác thực thật lâu không gặp. Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói. Chờ ngươi gả cho ta, các ngươi có thể trải qua thường gặp mặt. Bác Minh Dạ đứng ở Trọng Nguyệt sau lưng, tham thẳm nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu nhìn thoáng qua Bác Minh Dạ. Quản gia Gia Gia, Hoàng có đây không tại? Quản gia gật gật đầu, Hoàng thiếu gia tại thiên viện tu luyện. Lại tu luyện Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc. Ân, Trọng Nguyệt cô nương, xin mời đi theo ta. Dứt lời, quản gia liền hướng về bên trong đi đến. Bác Minh Dạ nắm Trọng Nguyệt tay đi vào, Mộ Dung cùng Ngọc Lưu QNZ đi vào theo. Tiến vào phủ đệ về sau, Mộ Dung nắm thiên mã thú đi một bên khác, mà Ngọc Lưu là bởi vì mấy ngày qua đều ở trong dãy núi, không có tắm rửa, muốn trước đi tắm một lần. Chờ đến thiên viện về sau, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền thấy ngồi ở viện tử chính giữa tu luyện Hoàng Hoàng chung quanh lóe ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, nhưng là đó cũng không phải là quang minh chi lực, mà là một loại hoàn toàn mới lực lượng. Chỉ thấy chung quanh linh khí điên cuồng hướng về Hoàng trong thân thể tuôn vào, liên miên không dứt. Phảng phất Hoàng không đình chỉ hấp thu, những cái kia linh khí sẽ không ngừng mở một dạng. Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt liếc nhau, trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù đã sớm biết Hoàng không là người bình thường, nhưng vì cái gì không có người tìm kiếm hắn, chẳng lẽ người nhà của hắn đã không còn một ngống sao? Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ ở một bên trên mặt ghế đá ngồi xuống, tháng 12 bầu trời biến hóa khó lường, hai người mới ngồi không bao lâu, bầu trời liền đã nổi lên đại tuyết. Đông tuyết bay lả tả rơi xuống, cực kỳ xinh đẹp. Cùng lúc đó, Hoàng QNZ mở mắt, đình chỉ tu luyện. Mới đình chỉ tu luyện, Hoàng nghiêng đầu liền thấy Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ. Trong lòng vui vẻ, Hoàng đứng dậy liền chạy tới Trọng Nguyệt bên người, đang chuẩn bị cho Trọng Nguyệt đến một cái to lớn ôm lúc, Bác Minh Dạ trực tiếp xách theo Hoàng đem hắn bỏ vào một bên khác. Trọng Nguyệt có chút buồn bực, nhìn xem Bác Minh Dạ hỏi, ngươi làm gì? Quay đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, Bác Minh Dạ giống như cười mà không phải cười nói ra, nếu như hắn biến thành một nữ nhân, ta liền để cho hắn ôm ngươi. Trọng Nguyệt, nàng đã không biết nên nói những gì, một đứa bé mà thôi. Hắn cần thiết hay không? Hoàng tròng mắt đi lòng vòng, một mặt chân chó nói ra, tỷ phu, ta đây không phải quá lâu không thấy được tỷ tỷ và ngươi sao? Kích động, quá kích động, ngươi yên tâm, ta không ôm. Tỷ phu Bắc Minh Dạ câu môi cười cười, tiếng này gọi không sai, xác định không ôm. Bắc Minh Dạ khiêu mi nhìn xem Hoàng. Hoàng cười cười, xác định nhất định cùng khẳng định không ôm. Nghe được Hoàng nói như vậy, Bắc Minh Dạ mới nhường đường. Đi đến Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người. Hoàng đến hai chén trà, ngay sau đó nói ra, tỷ phu, tỷ tỷ, các ngươi lâu như vậy đi chỗ nào? Hoàng một tiếng tỷ phu lấy lòng Bắc Minh Dạ, lại làm cho Trọng Nguyệt có chút buồn bực uống một ngụm trà. Bắc Minh Dạ hảo tâm tình nói ra, đi sơn mạch. Đúng rồi, có chuyện quên nói với các ngươi. Đặt chén trà xuống, Hoàng đứng dậy rời đi tại chỗ. Chờ chừng 10 phút đồng hồ về sau, Hoàng mới đi trở về. Hoàng, ngươi cầm trong tay cái gì xa xa? Trọng Nguyệt liền thấy Hoàng trong tay lóe ra hắc sắc quang mang. Cái kia gánh nặng khí tức để cho Trọng Nguyệt có chút khó chịu. Chờ đi đến Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt trước mặt về sau, Hoàng xuề bàn tay ra, lộ ra trong lòng bàn tay một mảnh mảnh vỡ. Chính là thứ này, đây là ta hôm qua ra ngoài mua đồ thời điểm nhặt được, có rất tà ác khí tức.